Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, Kim Lũ Ngọc Y. Vì nhân thái gần nhất qua rất vui vẻ. Công pháp đỉnh cấp tới tay, cộng thêm Tân Hỏa Hội thông qua quan hệ bắt được linh thạch hạn ngạch. Tốc độ tu luyện của hắn chợt tăng lên không ít, từ thất phẩm tấn chức lục phẩm, làm cho hắn đứng ở toàn thế giới người tu luyện tập đoàn thứ nhất. Mà càng làm cho hắn vui vẻ là hắn thành Trần Kỳ Nhân. Chủ công, nhân thái ta nguyện làm Trần gia đời đời kiếp kiếp bất chấp gian nguy. Vì nhân thái ở tâm lý thầm hạ quyết tâm, tai bên trong nghe được lại là hắn sư phụ Tam trưởng lão làm cho hắn đối phó Trần Kỳ lời nói. Nhân thái a, Tam trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói ra, tuy là ta biết trước ngươi bại bởi Trần Kỳ hai lần, trong lòng khẳng định có rất lớn áp lực, có thể ngươi chính là muốn đi cùng hắn đánh một trận nữa. Hơn nữa lúc này đây, nhất định phải đánh thắng. Vì nhân thái không có hé răng, Tam trưởng lão sẽ không để ý. Linh khí sống lại sau đó hắn đột nhiên phát hiện hắn sư phụ lưu truyền xuống mấy môn công pháp đều thay đổi hữu hiệu, một cách tự nhiên ngay đầu tiên bắt đầu tu luyện. Có thể bởi vì tuổi tác quá cao, tu luyện hiệu quả vô cùng thấp, ngay từ đầu liền tu luyện công pháp đỉnh cấp chính hắn. Đến bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm tiến nhập bát phẩm cảnh giới. Đừng nói lục phẩm cảnh giới này, thất phẩm cảnh giới hắn cũng không biết đời này có thể hay không đạt được. Tất cả hy vọng của hắn đều đặt ở chính mình mấy tên học trò trên người. Ở đem công pháp đỉnh cấp giáo cho mình mấy tên học trò sau đó, hắn tại hắn trong lòng đồ đệ địa vị liền thẳng tắp giảm xuống. Hắn hiện tại cần đánh cảm tình bài, quyền lợi bài. Nhân thái a, ngươi phải biết rằng chúng ta Tân Hỏa biết mặc dù có thể có cục diện bây giờ, hoàn toàn là bởi vì ta nhóm nắm giữ cao cấp nhất công pháp. Ở tại bọn hắn cần chúng ta công pháp đỉnh cấp lúc, chúng ta tự nhiên có thể có được rất nhiều quyền lợi. Nhưng bây giờ nghe nói Trần Kỳ lại nghiên cứu ra công pháp mới, tu luyện hiệu quả chỉ là so với chúng ta công pháp đỉnh cấp thiếu chút nữa. Tam trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói ra, dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta không thể chứng minh công pháp của chúng ta càng hữu hiệu, cái kia tất cả tài nguyên đều sẽ cách chúng ta đi. Ngươi đã cảm nhận được có linh thạch dưới tình huống, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên bao nhiêu? Nếu như không có tài nguyên cung ứng, vậy chúng ta đi cái nào lấy được linh thạch tu luyện đâu? Vì nhân thái ở tâm lý cười lạnh vài tiếng, hắn đang bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế sau đó, cũng đã một lòng vì chủ công. Lúc này nghe được Tam trưởng lão đối với Trần Kỳ địch ý, hận không thể một cái tát đập chết Tam trưởng lão. Có thể chủ công kế hoạch chính mình lại không thể phá hư, chỉ có thể cố nén bất mãn trong lòng. Sư phụ, vì nhân thái hít sâu một hơi nói ra, ngươi nói ta đều biết, chỉ cần ngươi an bài xong, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tam trưởng lão vẻ mặt vui mừng gật đầu. Đối với vi nhân thái hắn phi thường coi trọng, bởi vì vi nhân thái không chỉ có tu luyện tư chất phi thường tốt, còn thức tỉnh rồi siêu năng lực, hơn nữa còn là siêu năng lực hiệu quả phi thường cường đại siêu năng lực. Đây cũng là vì sao vi nhân thái thất bại hai lần về sau, hắn vẫn như cũ coi trọng như vậy vi nhân thái nguyên nhân. Chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, lúc này đây, chúng ta biết chế tạo một lần siêu năng lực giả phạm tội sự kiện. Tam trưởng lão vẻ mặt cười âm hiểm nói ra, đến lúc đó Trần Kỳ nhất định sẽ ở chúng ta trợ giúp phía dưới, tự mình đi xử lý, nhưng hắn căn bản không có thể xử lý tốt. Đến lúc đó, chính là ngươi cùng mấy người khác ra sân lúc, vì nhân thái cũng không biết Tân Hỏa Hội trưởng lão hội mưu đồ bí mật. Một lòng vì chủ công chính hắn tò mò hỏi, sư phụ, Trần Kỳ đều không làm được sự tình, mấy người chúng ta làm sao có thể làm được? hắn không chỉ có riêng là một tái luyện khí 4 tầng tu luyện giả, vẫn là tài quyết bộ bộ trưởng, có rất nhiều thủ hạ có thể dùng a. Tam trưởng lão đắc ý cười cười nói ra, đây chính là chúng ta những trưởng lão này cần bận tâm chuyện. Chúng ta là có nhân mạch quan hệ, điểm này ngươi còn cần thời gian tới bồi dưỡng. Ngươi chỉ cần biết, lúc này đây trong sự kiện người trong cuộc, toàn bộ đều là chúng ta bí mật bồi dưỡng ra được người là được. Vì nhân thái rất muốn bóp một cái ở tam trưởng lão cổ, làm cho tam trưởng lão đem toàn bộ kế hoạch nói hết ra. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Trần Kỳ được từ với Aragaki Yui hoàn toàn khống chế siêu năng lực, cũng sẽ không ảnh hưởng bị khống chế người chỉ số X cùng tình thương. Ngoại trừ để cho bọn họ hết toàn chung với Trần Kỳ bên ngoài, không có những thứ khác ảnh hưởng. Đơn giản khái quát chính là giống như vi nhân thái như vậy. Từ phía trước kẻ thù sống còn, biến thành vi nhân thái muốn đời đời kiếp kiếp vì Trần Kỳ bất chấp gian nguy. Đã biết sư phụ, ta trước đi tu luyện, không chiếm được càng nhiều hơn tình báo. Vi nhân thái liền ý bảo tam trưởng lão có thể rời đi. Tam trưởng lão cũng không buồn bực, cười ha hả đứng dậy, nói một câu nói liền trực tiếp rời đi. Nhân thái a, lúc này đây sau khi nhiệm vụ thành công, ta liền đem thất thương quyền truyền cho ngươi. Thất thương quyền, vi nhân thái nhìn tam trưởng lão rời đi bối ảnh nhíu mày. Hắn cùng sư phụ hắn tam trưởng lão đều là người của phái không động. Nếu như muốn hỏi phái không động nổi danh nhất võ công là cái gì, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người trả lời nói là thất thương quyền. Nhưng trên thực tế, phái không động cũng không có thất thương quyền môn võ công này. Rất nhiều người biết thất thương quyền đều là đi qua linh khí sống lại phía trước tiểu thuyết. Vì nhân thái phía trước lấy được tu luyện công pháp, bao quát công pháp đỉnh cấp ở bên trong, đều lấy tu luyện làm chính, cũng không có đối địch chiêu thức phương diện công pháp. Dựa theo quốc thuật lưu đến xem, võ công hẳn là chia làm 2 bộ phận, một phần là luyện pháp cũng chính là lúc trước hắn công pháp tu luyện, một phần khác chính là đấu pháp, cũng chính là sư phụ hắn mới vừa nói thất thương quyền. Phái không động có đấu pháp, điểm này vi nhân thái cực kỳ xác định. Nhưng hắn không tin phái không động có thất thương quyền. Cái này lão gia hỏa cũng không dám gạt ta. Hoặc là đem nào đó công pháp tên đổi thành thất thương quyền. Mục đích là vì hấp dẫn người nhiều hơn gia nhập vào tân hỏa biết. Gia nhập vào hắn trận doanh. Nghĩ như vậy, vi nhân thái nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Thẳng đến sau nửa giờ mới một lần nữa mở mắt, sau đó đi buồng vệ sinh, xuất ra trốn ở chỗ này mã hóa điện thoại di động. Vi nhân thái trực tiếp đem chính mình mới vừa biết được tình huống toàn bộ nói cho Trần Kỳ. Mà nhận được tin tức Trần Kỳ cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới chuẩn bị chờ mình tấn chức ngũ phẩm sau đó, hay dùng thực lực triệt để nghiền ép lên tân hỏa biết. Đem tân hỏa hội cùng hài rơi thời điểm, tân hỏa biết lại muốn xuống tay với hắn. Đám ngu si này, đến bây giờ còn xem không rõ. Bọn họ phụng chi vì truyền thừa vô thượng công pháp đỉnh cấp. Kỳ thực liền là một đám ở linh khí vì sống lại thời đại phán đoán giả ước nghĩ ra được đồ đạc. Đừng nói thất thương quyền, coi như là các ngươi thật có thể làm ra cái gì ngự kiếm phi hành thuật cũng không dùng. Ngự kiếm tốc độ có thể có linh khí động cơ tốc độ nhanh hơn. Một kiếm phá núi cần tiêu hao linh lực, nếu như dùng để phát sinh phản ứng phân hạch nuclear fusion lời nói, lại sẽ tạo thành dạng gì lực phá hoại. Vì nhân thái truyền về tin tức có chút nói không tỉ mỉ, Trần Kỳ không do dự trực tiếp đem tin tức nói cho đặc biệt sự tình cục trường. Đặc biệt sự tình cục trưởng cau mày hỏi, ngươi xác định cái này vi nhân thái là có thể tín nhiệm? Trần Kỳ hồi đáp, vi nhân thái là cái người thông minh, hắn sớm liền nhìn ra tân hỏa hội xu hướng suy tàn. Lương tình trạch mộc mà tê, hắn không phải biết vào lúc này trợ giúp tân hỏa biết. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng gật đầu. Nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp tra ra càng nhiều hơn tình báo. Đoạn thời gian gần nhất nếu có cái gì nhiệm vụ, ngươi liền an bài những người khác đi làm. Trần Kỳ lại lắc đầu. Nói ra, ta phải muốn đích thân đi. Chỉ có ta mới có thể chứng minh ta nghiên cứu ra được công pháp là tốt nhất. Chúng ta cùng Tân Hỏa biết giữa vấn đề. Kỳ thực chính là công pháp ai yêu ai kém tranh chấp. Nếu như không thể chứng minh điểm này nói, Tân Hỏa biết giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Kề cận chúng ta không thả. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng trầm ngâm chốc lát chi phía sau nói ra. Ta đây nghĩ biện pháp giúp ngươi lại làm nhất kiện thần khí. Thần khí, Trần Kỳ hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Thần khí loại vật này, mặc dù là sở hữu nhiều nhất Hoa Hạ cũng chỉ có 10 cái. Hắn đã được đến nhất kiện, theo lý thuyết cao tầng mặc dù sẽ cho hắn kiện thứ hai, cũng sẽ không như thế nhanh liền giao cho hắn. Có phải hay không là những chuyên gia kia nhóm đem pháp khí trở thành thần khí? Trần Kỳ hỏi, là cái gì? Đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua. Nó gọi Kim Lũ Ngọc Y. Kim Lũ Ngọc Y, Trần Kỳ hai mắt thực sự phát ra quang mang. Bởi vì đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói nếu như là cái kia nhất kiện Kim Lũ Ngọc Y lời nói. Cái kia thỏa thỏa thần khí không thể nghi ngờ. Chính mình sẽ trở thành sở hữu hai kiện thần khí người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.